Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 4057. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4057. Mọi việc ở đây đang diễn ra một cách có trật tự. Ở phòng bên cạnh, Nguyễn Kiến Định đứng bên cạnh cửa sổ phòng làm việc, tay cầm chiếc khăn mà lúc sáng Nguyễn Minh Tú đưa cho, mím chặt môi và ánh mắt dần dần trở nên tàn nhẫn. Ngày trước anh vẫn chưa hiểu tại sao Tư Mộ Hàn lại phải thừa sống thiếu chết vì Chi Hạ. Sau khi Minh Tú bị Able bắt đi, anh mới hoàn toàn hiểu được cảm giác đau thấu tim gan là như thế nào. Ngay cả khi nghe Thu Hằng nói, anh còn hy vọng người đang trốn là Minh Tú, chứ không phải Chi Hạ. Sau khi nghe xong còn có chút thất vọng trong lòng, ý nghĩ này thật không thể chấp nhận được, đó còn là em gái của anh. Đang lúc nghĩ về cách thương lượng với Able, thì ngoài cửa vang lên giọng nói của người quản gia và tiếng gõ cửa. Thưa ngài, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Mộc Trà nói muốn gặp anh, và họ nói đã nhìn thấy chính Able ở cửa sau. Quản gia vừa dứt lời, cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt liền bị mở ra. Nguyễn Kiến Định đứng ở cửa nhìn chằm chằm ra bên ngoài với vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn thấy gì, nghe được gì cứ nói ra. Đương nhiên sẽ không để các người làm không công, thủ lao chắc chắn sẽ làm các người hài lòng. Vô duyên vô cớ tìm đến, lại còn kêu trợ giúp, cái kiểu cáo chúc tết gà này. Cho dù Nguyễn Kiến Định không thích nhưng vẫn để hai người họ đi vào. Dù sao anh ta cũng không có tin tức gì trong tay, có thể biết chút nào hay chút nấy. Tôi không cần gì, chỉ có một yêu cầu, tôi muốn sống ở đây cả đời, cho dù Nguyễn Minh Tú cũng không được đuổi tôi đi. Nguyễn Văn Minh trợn mắt, nói, ông ta có thể thấy, theo tính cách của Nguyễn Kiến Định, thì Nguyễn Minh Tú nói gì Nguyễn Kiến Định cũng nghe, vì vậy để tránh bị đuổi, ông ta đương nhiên phải ra tay trước. Chuyện của Minh Tú, tôi không thể quyết định thay cô ấy. Cả phần đời còn lại của ông, tôi sẽ để ông ăn sung mặc sướng. Ông không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Yêu cầu như vậy chính là để thử nghiệm giới hạn của anh. Nguyễn Kiến Định đương nhiên không phải người ngu ngốc. Anh ta không thể đáp ứng. Đã biết trước anh ta sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Nguyễn Văn Minh cũng không tranh luận. Ông ta gật đầu đi vào, ngồi xuống ghế. Nguyễn Mộc Trà trang điểm ăn mặc lòe loẹt, uốn éo đi vào sau Nguyễn Văn Minh. Hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì, yên lặng giống như bình hoa di động, chỉ để người ta quan sát. Nguyễn Kiến Định cũng không thèm nhìn, xoay người ngồi trở lại chỗ của mình. Nhìn thấy gì, nghe được gì cứ nói ra hết. Quản gia đứng cách đó không xa, nghe thấy lời của Nguyễn Kiến Định, liền nhanh chóng lấy sổ tay và bút ra, chuẩn bị bắt đầu ghi chép. Nguyễn Văn Minh nhướng mày ngồi ở tư thế thoải mái, liếc mắt nói. Nhìn thấy chúng ở con hẻm nhỏ phía sau. Chắc là do biệt thự tôi sống ở nơi hẻo lánh. Able không phát hiện ra sự tồn tại của tôi và Mộc Trà. Trong lúc nói chuyện, Nguyễn Văn Minh lấy trong túi ra một điều thuốc cho lên miệng, sau đó nói tiếp. Lúc vệ sĩ ập đến, bọn họ đã lắp đặt hộp đen trước, sau đó điện thoại liền không có tín hiệu nữa. Những chuyện tiếp sau đó, cậu hỏi vệ sĩ của cậu chắc họ cũng biết. Nguyễn Kiến Định, chỉ có vậy thôi sao, cả đời không phải lo cơm áo gạo tiền. Thật sự là quá xem trọng hai bố con họ. Đợi một lúc không thấy anh ta lên tiếng, Nguyễn Kiến Định đứng dậy hắng giọng, lạnh lùng như sắp bước ra ngoài. Tôi còn chưa nói xong, sao cậu lại vội vàng vậy? Tôi còn nghe thấy một số chuyện mà vệ sĩ của cậu không biết. Cậu có hứng thú không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Văn Minh cười kéo Nguyễn Kiến Định, dò xét nhìn phòng làm việc của anh ta, chậm rãi nói. Có gì cần nói thì nói luôn một lần. Tôi không cho ông cơ hội mở miệng lần ba. Vốn bị làm cho nóng lòng, bị làm cho bực dọc, chán Nguyễn Kiến Định đột ngột giật giật, cố gắng kìm nén, cố gắng để bình tĩnh lại. Cách chương.